Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, lôi đài. Lư Hoài, Chu Hệ bộ tư lệnh bên trong, nói thế nào? Chu Hưng Lễ ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay hỏi một câu. Hắn rất bình tĩnh, đối ta tìm tới hắn không có ngoài ý muốn, cũng không có mừng rỡ. Chu Viễn Trinh cẩn thận suy nghĩ một cái trở lại, giống như hết thảy đều là đương nhiên, mà lại hắn còn nói với ta, để chúng ta dùng lúc trước hắn nghĩ kỹ. Ha ha, Chu Hưng Lễ cười lạnh một tiếng, Vô Kỳ Hạn bị lãng quên người. Hắn nói chuyện còn rất rắn giỏi. Đúng thế, Chu Viễn Trinh phụ họa nói ra, kỳ thật, ta đối Lý Bá Khang năng lực của người này, vẫn tin tưởng. Hắn không có xảy ra việc gì như trước, cũng là dựa vào Trác Tuyệt làm việc thành tích mới ngồi lên. Nhưng hắn tính cách, đều khiến ta cảm giác có chút khó mà khống chế. Trước ngươi không phải rất coi trọng hắn sao? Chu Hưng Lễ hỏi lại, làm sao hiện tại lại đem lời nói trở về nói? Ta đối với hắn hiểu rõ, đại đa số đều tại trên giấy. Ta tin tưởng hắn năng lực, nhưng tiếp xúc, hắn cho ta cảm giác. Xác thực không phải rất nghe lời cái chủng loại kia người. Chu Viễn Trinh hồi, Chu Hưng Lễ chậm rãi đứng dậy, gác tay trong phòng đi một vòng nói ra, có lo lắng, vậy cũng không cần hắn, lại tuyển tuyển đi, cũng tốt. Chu Viễn Trinh lập tức nhẹ gật đầu, quân tình bộ môn một cái vị trí này, sau lưng muốn điều khiển sự tình nhiều lắm. Chu Viễn Trinh trong lòng đối Lý Bá Khang người này xác thực không có yên lòng. Vì lẽ đó hắn sợ cứng rắn tiến cử, quay đầu người này nếu là chọc tới đại phiền toái, vậy mình náo không tốt cũng phải đi theo ăn dưa rơi. Cứ như vậy, Lý Bá Khang lần nữa bị bắt đầu dùng sự tình, bị Chu Viễn Trinh giam ba câu nói, tiếp tục Vô Kỳ Hạn gác lại. Hôm sau trời vừa sáng hơn 6 giờ đồng hồ, xuyên phủ Trọng Đô, Tần Vũ hôm qua bận đến đã khuya, vì lẽ đó cũng không có về nhà. Này lại còn tại bộ tư lệnh nghỉ ngơi, mà tiểu tăng lên được sớm, dựa theo lệ cũ đi theo bộ tư lệnh cảnh vệ binh. Nhất khối luyện tập luyện công buổi sáng, vòng quanh đại viện chạy vài vòng, người trẻ tuổi tinh lực dồi dào. Một đoàn binh sĩ chạy xong vòng về sau, ngay tại bộ tư lệnh trong phòng huấn luyện làm kéo duỗi, hoạt động thân thể, tiểu tăng bởi vì là đại nội thị vệ thân phận. Vì lẽ đó tố chất thân thể muốn kéo hông, vậy khẳng định là không được. Hắn bình thường cũng tại Tần Vũ trong nhà luyện công buổi sáng. Bất quá nơi đó không có gì thiết bị, chỉ có thể làm phổ thông có dưỡng huấn luyện. Nhưng ở bộ tư lệnh không giống, nơi này phòng huấn luyện rộng rãi, cái gì thiết bị đều có. Hơn nữa còn có thể đánh bia. Vì lẽ đó hắn nghỉ ngơi một lát về sau, liền thuận tay cầm lên hai bộ quyền sáo, hướng về phía một tên sĩ quan hô. Đến, Tiểu Dương, đi lên luyện một chút. Phó đoàn, ta mới không đi đâu. Tiểu Dương chịu qua hắn đánh đập, lập tức khoát tay hô. Xem xét đoàn trưởng mỗi ngày cho ngươi mở tiểu táo, dạy ngươi đánh thái quyền. Ai có thể làm qua ngươi a? Đến, đừng khiêm nhường. Ta biết ngươi đơn đấu rất đột nhiên. Hay ta luyện một chút. Ta thật không đánh được. Ta đến ăn cơm, Tiểu Dương trực tiếp chạy. Xong đời, Tiểu Tăng gặp hắn chạy, chỉ có thể cầm quyền sáo, hướng về phía bắc kích trên lôi đài bao cát, cạch cạch một trận mãnh nện. Tiểu Tăng là dã lộ xuất thân, hắn trước kia thân thể rất gầy yếu, gặp được sự kiện khẩn cấp, toàn bằng một cổ mãng sức lực, về sau vào xuyên phủ, mỗi ngày đi theo sát mãnh bên người. Cái sau cũng không ít dạy hắn đánh quyền cái gì, nhưng cái này dạy, cũng không phải là cả cái gì truyền thống võ thuật sáo lộ, mà là dạy hắn làm sao từ mọi phương diện tăng lên tự thân lực lượng, nhanh nhẹn, cùng lực bộc phát cái gì. Bởi vì sát mãnh trước kia liền đánh thái quyền, càng tin phong khoa học huấn luyện tăng lên, lúc còn trẻ cũng đột nhiên một nhóm, lúc trước, Tề Lân, Tần Vũ hai người lên lôi đài. Cầm quyền sáo chơi hắn một cái, đều chưa từng làm, trên lôi đài, tuổi trẻ tiểu tăng lốp bốp nện lấy bao cát, dùng chân phi thường thường xuyên, đánh cũng là nhìn xem thật hung mãnh, Đúng lúc này, một thanh niên lảo đảo theo ngoài cửa đi đến, trong tay còn cầm một chén sữa đậu nành. Hắn lúc đầu phương hướng là hướng cửa sổ bên kia đi, nhưng trông thấy Tiểu Tăng trên lôi đài nện bao cát, liền nhàn rỗi không chuyện gì lại gần nhìn một hồi. "Uy, Tiểu Tăng, ngươi luyện không đúng." Tuổi trẻ đứng tại bên cạnh lôi đài một bên, cả lơ phất phơ hô một tiếng. Tiểu Tăng nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy gọi hàng tuổi trẻ chính là xuyên phủ đệ nhất không việc làm. "Phó Trấn, chân ngươi bộ lực lượng không đủ, chân đạp không được, liền không thể tổng dùng chân." Phó Trấn tựa như cái lắm lời đồng dạng nói ra, "Ngươi nhìn ngươi chân này nhiều mảnh a, cho mau phá phá đều có thể đi sofa. Ngươi trước tiên cần phải luyện chân lực lượng, đem cơ sở nện vững chắc, đang luyện thái quyền con đường. Ngươi nhìn những cái kia đánh thái quyền, đều có một cái đặc thù, vóc dáng không cao, chân thô, phần eo trở xuống cơ bắp hình dáng rõ ràng. Ngươi hiểu cái mấy cái?" Tiểu Tăng liếc mắt mắng một câu. "Thảo, ta nói với ngươi đều là lời hữu ích. Ngươi như thế luyện thành là chủ nghĩa hình thức. Ngươi được a? Ngươi có phải hay không đi?" Tiểu Tăng sớm mấy năm cũng là lăng bê, hiện tại chỉ là có chỗ thu liễm, nhưng tính cách không có khả năng thay đổi a. Vì lẽ đó hắn nghe Phó Trấn lải nhải hai câu, cũng rất không phục quát hỏi. "Ta còn thực sự đi. Đến ngươi đi ngươi lên." Tiểu Tăng ngoéo một cái tay. "Dẹp đi đi, ta cho ngươi làm nằm. Cái kia Tần Tư lệnh có thể có mặt mũi nha." Phó Trấn liếc mắt trở lại. "Làm như vậy đắc tội với người. Chớ ép bức, ngươi đi ngươi liền lên đến." Tiểu Tăng càng thêm không phục hô một câu. Nguyên bản trong phòng làm xong kéo duỗi binh sĩ cùng sĩ quan, giờ phút này đều muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng gặp một lần hai người dùng lời oán, cũng đều hưng phấn bu lại. "Cùng hắn làm a, ngươi đừng cầm miệng nói. Đi liền lên đi. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng ở phó đoàn trước mặt cưa bom số một. Trước kia hai chúng ta ba cái đánh hắn một cái, đều không cho hắn ấn xuống." Ngoặc kép, đám người bắt đầu ồn ào. Phó Trấn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chậm ung dung buông xuống sữa đậu nành cái chén. Đưa tay chỉ Tiểu Tăng nói ra. "Ta nhiều nhất 15 giây liền có thể làm nằm xuống hắn. Các ngươi tin không? Huynh đệ, các ngươi Lư Hoài người, đều như thế có thể cưa bom số một sao? Ngươi nói chuyện khiêm tốn một chút. Đây là xuyên phủ. Huynh đệ." Ngoặc kép, mấy cái sĩ quan cũng theo Phó Trấn đấu lên miệng. "Ta nhất định phải cho các ngươi xuyên phủ những này binh học một khóa. Nói cho các ngươi biết, vì sao kêu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, liền ta cái này." Ba, Phó Trấn đang cùng đám người khoác lác làm nền thời điểm, một bộ nguyên bộ trực tiếp nện ở trên mặt hắn, ngắt lời hắn. Phó Trấn ngẩng đầu, Tiểu Tăng vọt thẳng hắn câu tay. "Không nói những cái khác, ngươi nếu có thể làm cho ta nằm xuống, ta quản ngươi gọi ra ra. Ta còn không thiếu cái cháu trai." Phó Trấn đưa tay níu lại lôi đài dây thừng, một bước liền xông lên, trực tiếp cởi bỏ áo khoác. Trong hành lang, vừa mới tỉnh ngủ Tần Vũ đang chuẩn bị cùng Sát Mãnh cùng nhau tắm thấu lúc, cũng gặp được phòng huấn luyện cảnh tượng. Bọn hắn ngơ ngác một chút, cũng đứng tại cổng nhìn lên náo nhiệt. Chuẩn chưa chuẩn bị xong, Tiểu Tăng thấy Phó Trấn đeo lên quyền sáo, lập tức hỏi một câu. "Chuẩn bị kỹ càng." "Siêu." Phó Trấn đung đưa cổ, bản năng vừa trở về nửa câu. Tiểu Tăng không có dấu hiệu nào, một cước liền đạp đi qua. "CMN, ngươi cùng ta chơi đường đi." Ngoặc kép chấm hỏi. Bành, một tiếng vang trầm, nhất người ngã xuống trên lôi đài. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.